Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Chương 1418, huyễn hóa nữ thần chi chiến 9. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắt đầu thời điểm hết thảy đều rất bình thường. Những cái đó chẳng có mục đích lắc lư oan quỷ cùng độc hồn vừa phát hiện có người tại tàn sát bọn chúng đồng loại. Lập tức như bị thọc tổ ong vò vẽ đồng dạng tác. Đầu đội mặt nạ áo bào đen chỉ lộ ra 5 cái đen lỗ thủng xương cốt mặt oan quỷ cùng giống như một nửa người thân thể độc hồn phiêu đãng nhanh. Chóng hướng 2 cái thi đua tiểu đội tập kết. Này cái thời điểm quái giết rất dễ dàng. Một cái đại gia liền tiêu diệt từng bộ phận. Một khi hội tụ nhiều liền tập thể phóng đại chiêu. Rất nhanh màu trắng âm hồn tử như là từng viên không có ánh sáng chân châu bàn tán lạn đến khắp nơi đều là. Số liệu hóa chỗ tốt lớn nhất chính là có thể một khóa nhặt những trò chơi kia đạo cụ. Không phải phe mình giết chết quái vật rơi xuống vật phẩm muốn qua 5 phút đồng hồ khen thưởng vật phẩm bảo hộ thời gian lúc sau về sau mới có thể nhặt, cho nên trên cơ bản đều cầm các. Ai cũng không chiếm được ai tiện nghi. Lâm Tịch một bộ hồng y, tay bên trong một phen huyết ảnh hoa sát múa đến. Ách, cương mãnh vô cùng. Nguyên bản du hiệp liền là chiêu thức thanh kỳ đoan chính thanh nhã không thấy phức tạp. Bị Lâm Tịch này cái nữ hán giấy sử dụng thanh kỳ cố nhiên không có. Đoan chính thanh nhã càng là hoàn toàn không có. Một phen huyết sắc hoa đào phiến mỗi lần vung ra đều mang lăng lệ âm thanh phá không. Ta chụp, ta sèng, a, đột nhiên tìm được sử dụng kia chuôi ngọa tào thần kiếm cảm giác. Cách đó không xa cực thấy mồ hôi lạnh lâm ly. Như thế nào cảm giác này cái nữ nhân là đem quái trở thành hắn tại sẻng đâu? Cực khóe môi nhẹ câu. Lộ ra một cái mang theo tàn khốc mỉm cười. Như vậy nữ nhân có một ngày trở nên ôn nhu như nước sẽ là cái gì bộ dáng đâu? Thật là khiến người chờ mong a. Hắn mặt hướng một phương hướng nào đó. Kia lý chính có một cái mảnh mai thân ảnh tiềm ẩn này bên trong. Cực nguyên bản rét lạnh ý cười nháy mắt bên trong thu liễm. Ánh mắt như châm, nữ nhân, đó chính là ngươi giữ lại đối phó ta hậu thủ sao? Làm 13 cấp quái soát ra suất càng ngày càng nhiều thời điểm. Hai tổ người giết quái tốc độ rõ ràng chậm lại. Này một điểm theo mặt đất bên trên âm hồn tử số lượng dần dần giảm bớt có thể nhìn ra được. Lâm Tịch bọn họ đã theo hồ sáo trộn đục nói hệ cầy quái tiến vào sách lược tính cầy quái. Từ hầu tử này cái chiến giáp không ngừng kéo thù hận. Sau đó tiểu lang phụ trợ. Lâm Tịch cùng tiểu đinh phu phụ cuồng tạp quần dây. Bên kia tốc độ cũng chậm lại. Nhưng là làm Lâm Tịch trong lòng cảm giác nặng nề là. Đối phương mỗi người thân thể bên trong đều bị cắm vào một loại nào đó chip. Hoàn toàn không cần phụ trợ chữa thương liền có thể không ngừng tự lành. Điều này nói rõ rốt tinh vực tối thiểu có 2 cấp văn minh. Hàng tinh văn minh đặc thù, hẳn là còn chưa tới 3 cấp tinh hệ văn minh, bởi vì đến này loại trình độ, khoa học kỹ thuật đã cực độ phát đạt, 3 cấp văn minh nhân thể đem sẽ thực hiện DNA cải tiến cùng ưu hóa. Chip tự nhiên thuộc về bị đào thải đồ vật, có thể coi là 3 cấp văn minh thế giới trong đào thải phẩm. Tại hiện giờ Vũ Yến bọn họ này loại người xem ra cũng là thuộc về thần cấp đồ vật a. Lâm Tịch cười gan. Diêm Vương trước mặt không lớn nhỏ, cũng không biết cuối cùng đại gia hay không trăm sông đổ về một biển đâu. Cùng Lâm Tịch bọn họ này một bên Dương Trường tránh đoản sách lược tính đấu pháp bất đồng là. Đối phương bất quá là không hẹn mà cùng đổi càng thêm sắc bén mà cổ quái vũ khí mà thôi. Mắt thấy những cái đó oan quỷ cùng độc hồn nhao nhao bị cây âu. Vẫn luôn phụ trách dụ quái hầu tử trong lòng có phần hụt hẫng. Thẳng nếu bọn họ cũng có thể giống như đối diện như vậy đánh quái lời nói. Hưu chết vào tay ai là cũng chưa biết. Nhưng là bây giờ như thế nào nhìn hắn nhóm doanh địa đều là thua định. Tiểu đinh cũng là có chút điểm phiền muộn. Cảm giác ném khởi pháp thuật tới đều là hữu khí vô lực. Này còn là trung cấp quái đâu. Lão đại nói là nam nhân liền chống đỡ đủ 2 giờ. Xem ra rất có thể chống đỡ không đến 2 giờ người là bọn họ. Theo từng cái tiểu quái bị diệt đi, quái vật đẳng cấp cũng tại chậm rãi tăng lên. Thấp với chính mình đẳng cấp quái là màu trắng tên. cùng chính mình cùng cấp là màu xanh lá tên, mà cao gia bản thân nhân vật hai cấp quái tên vì màu đỏ, đại biểu cho nguy hiểm. Hiện tại toàn bộ bản đồ bên trên, chữ trắng chữ quái đã không có, màu xanh lá tên còn thừa không có mấy, từng mảng lớn màu đỏ rậm rạp không xong không có. Như vậy dài thời gian ác chiến, coi như là đặc huấn đội cũng đã có điểm không chịu đựng nổi. Huống chi là Lâm Tịch bọn họ. Hiện giờ Lâm Tịch bọn họ phía trước sách lược đã không cách nào tiếp tục có hiệu quả. Vẫn như cũ là từ hầu tử dụ quái. Nhưng là ám du hiệp chức nghiệp master lại tại hầu tử phía trước không ngừng bố trí bạo đạn. Hầu tử dẫn những cái đó quái vào thẳng hướng bạo đạn đôi. Tạc đến tàn huyết lại từ Lâm Tịch cùng tiểu đinh bổ đao. Hiện tại bọn họ cầy quái đã thực cố hết sức. Hảo hổ không chịu nổi một đám sói. Mặc dù chỉ là bình thường quái vật, nhưng là số lượng thực sự quá nhiều. Này một mảnh tối tăm mờ mịt rừng cây khô bên trong. Trôi tới trôi lui đếm không hết bạch thêm đen. Cũng là không cần lo lắng sẽ cảm mạo. Một trận đã là tất thua chiến đấu. Mỗi người đều có điểm chán ngán thất vọng. Bất quá thật sự không hổ là Vũ Yến bao nhiêu năm huynh đệ. Không ai oán trách nàng này cái cấp đại gia chọc họa người. Tiểu lang cấp hầu tử lại lần nữa ném đi cái khôi phục thuật lúc sau cười hì hì nói. Nếu là chúng ta tương lai chủ nhân thật có thể mang theo đại gia đi rút tinh hỗn. Cũng xem là tốt, dù sao không phải ai đều có thể tận mắt nhìn thấy văn minh ở tinh cầu khác a hảo hảo hơn 100 cân. Ai nguyện ý tại thanh xuân vừa vặn lúc đột nhiên làm cái chủ nhân đến cấp chính mình. Tựa như là bị giam giữ 500 năm hành giả. Coi như là thành đấu chiến thắng Phật. Nhưng cái kia bị khuôn sáo buộc chặt ước thúc người. Còn là lúc trước tùy ý tùy tiện đại thánh sao. Huống chi tiểu lang là con trai độc nhất trong nhà. Cha mẹ đều đã cao tuổi. Mất độc lão nhân cảnh gia có nhiều thê lương còn cần nói sao. Lâm Tịch mỉm cười. Đừng hâm mộ bọn họ. Ta giáo các ngươi nguyệt chi tôi thể thuật đến 4 cấp uy lực không so với bọn hắn chíp kém. Thậm chí có thể nói là chỉ có hơn chứ không kém. Chỉ muốn mọi người đừng sợ chịu khổ chịu cố gắng đi tu luyện. Chúng ta mấy cái đánh không lại toàn bộ rút tinh người. Nhưng là đơn binh hoặc là tiểu đội tao ngộ chiến. Bọn họ không phải là đối thủ. Mấy người sợ lão đại bởi vì liên lụy bọn họ cùng nhau làm nô lệ mà khổ sở trong lòng. Cũng đều thuận Lâm Tịch nói. Đội ngũ nói chuyện phiếm kênh không khí ngược lại là rất thân thiện. Nhưng là cố giả bộ nhẹ nhõm là ai cũng có thể cảm thụ được. Hầu tử, không nên quá tham lam. Đừng kéo như vậy nhiều quái. Tiểu lang đột nhiên lớn tiếng kêu lên. Bởi vì mọi người hiện tại lượng máu cuồng rơi. Tiểu lang bên trái một cái khôi phục. Bên phải một cái thiết giáp. Không ngừng cấp đồng đội nhóm kèm theo các loại trạng thái. Đã nhanh muốn đem chính mình bận bịu thành một đầu cá mực. Mà vừa rồi hầu tử dẫn quái quá nhiều. Lượng máu đã chỉ còn lại có một tia. Dọa đến tiểu lang hồn phi phách tán. Này cũng không là trò chơi. Kia là thật chết a. Lâm Tịch đột nhiên sắc mặt nghiêm một chút. Thời khắc quan trọng nhất tới. Có thể hay không kiên trì liền xem này sẽ. Bản đồ bên trên bắt đầu xuất hiện 16 cấp quái vật. Giết xong mấy cái quái lúc sau hầu tử cũng không có lại đi ra ngoài dẫn quái. Lâm Tịch muốn mọi người một bên tu chỉnh một bên giết vọt tới bên cạnh quái. Lặng lẽ lấy ra mấy cây ngân châm. Lâm Tịch đội ngũ thảo luận nói. Mọi người chú ý ta một hồi cấp các ngươi kim châm thứ huyệt kích phát tiềm lực. Đại gia tuyệt đối không nên la lên để tránh bị đối phương phát hiện. Cần phải kiên trì. Chúng ta khẳng định sẽ thắng. Chịu đựng, huynh đệ nhóm, dựa vào cầy quái đứng không Lâm Tịch bất động thanh sắc cấp mấy cái đồng đội các loại chất tiểu châm. Đương nhiên, sớm liền bắt đầu luống cuống tay chân cực kia chi đội ngũ hiện tại đã không có nhàn tâm chú ý Lâm Tịch này một bên. Coi như lại hỉ nộ không lộ, cực mặt bên trên cũng không nhịn được lộ ra tươi cười. Hiện tại bảo mệnh mới là quan trọng nhất, lập tức liền muốn đi vào đếm ngược. Này chàng đánh cược. Bọn họ thắng, bản chương xong, cách chương.